Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 37, truy sát. Tình bên trong và văn, lưới, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lương Thiên Thành nhẹ nhõm bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cũng không biết vừa mới xảy ra thứ gì. Lương Thiên Thành tựa như là chúng ta giống như, tại nguyên chỗ không thể động đậy, mặc cho Dịch Thiên Vân công kích, bởi vì đại bộ phận đều là khoảng cách 100 mét có hơn. Bọn hắn tự nhiên không có bị cái này hiệu quả liên lụy. Cái này sao có thể? Lương Thiên Thành bị một quyền này cắt đứt xương ngực, toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, nhìn liền xem như không chết. Đều chỉ thừa phía dưới mấy hơi thở mà đã xong. Không có cái gì không có khả năng. Là ngươi quá yếu. Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên, ánh mắt lạnh như băng bên trong không có tình cảm chút nào. Đối mặt Dịch Thiên Vân chuẩn bị muốn nện xuống nắm đấm, Lương Thiên Thành ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, vội vàng hô: thả, buông tha ta. Ta để đoán thần tông không truy cứu nữa ngươi. Rác rưởi. Dịch Thiên Vân trùng điệp một quyền liền đập xuống, dọa đến Lương Thiên Thành hồn phi phách tán, vội vàng quát to lên: nhanh, nhanh cứu ta. Lương Thiên Thành hô to lên, nhưng chung quanh có thể có ai trước tới cứu viện? Tu vi đều là tương đối thấp, chấp sự đều chết sạch. Còn lại phía dưới đúng vậy một số bất nhập lưu luyện thể kỳ cấp bậc thủ vệ. Liền xem như muốn cứu viện binh cũng không kịp. May mắn quang hoàn mở ra. Đông, Dịch Thiên Vân đã là trùng điệp đập xuống, đem Lương Thiên Thành cho một quyền đánh nổ, bị mất mạng tại chỗ. So với hắn tu vi cao 2 cấp độ lại như thế nào? Như cũ vượt cấp chiến đấu. Tu vi có đôi khi đều không phải là quyết định thừa tố, mà là các phương diện tổng hợp nhân tố. Tỉ như có một thanh tốt vũ khí hiệu quả cũng là mấu chốt. Đốt, thành công đánh giết Lương Thiên Thành, lấy được kinh nghiệm 80.000 điểm, hoàng kim 5.000 lượng, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, võ học vạn kiếm quy tông, trục phong chi nhận, linh khí điên cuồng giá trị 700 điểm. Đốt, hoàn thành đánh giết Lương Thiên Thành nhiệm vụ, khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 30.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng, lực lượng đai lưng gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ 1 giờ. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến luyện linh kỳ lục tầng. Đồ vật điên cuồng phát nổ đi ra, trong đó kinh nghiệm càng là điệp ra đến 110.000 độ cao, lập tức để hắn thăng cấp. Trong đó thăng cấp cảm giác sảng khoái, trước đó chưa từng có. Quả nhiên là có được kinh nghiệm đan những này đúng vậy dùng tốt. Trồng thêm sau khi thức dậy, điểm kinh nghiệm như bay tăng lên. Tốt nhiều đồ vật, đều là lực lượng hệ đồ chơi. Đến tột cùng là cái gì? Hắn kiểm tra phía dưới trong hòm item 3 loại vật phẩm, đều là thuộc về vật phẩm trang sức một loại đồ vật, hoàn toàn có thể tùy thân đợi ở trên người trang bị. Lực lượng vòng tay hiệu quả, tăng cường tự thân lực lượng 20%, lực lượng giới chỉ hiệu quả, tăng cường tự thân lực lượng 10%, lực lượng đai lưng hiệu quả, tăng cường tự thân lực lượng 20%. 3 loại thuộc tính chồng cộng lại, đều tăng cường 50% lực lượng. Cái này không phải là lực lượng lần nữa được cường hóa một nửa. Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Cái này nhưng là đồ tốt a. Giả thiết lúc đầu chỉ có thể nâng lên 1.000 cân lực lượng, trang bị bên trên 3 kiện bộ, liền có thể nâng lên 1.500 cân đồ vật. Trừ cái đó ra, còn tuôn ra vạn kiếm quy tông môn võ học này. Tuy nhiên những này đều không thể thăng cấp, bao quát những lực lượng này giới chỉ, toàn bộ không cách nào thăng cấp. Xem ra chỉ có rút thưởng mới có thể thăng cấp. Đây đều là cố định loại hình, cũng không phải là trưởng thành loại hình đồ vật. trong đó Trục Phong Chi Nhận tuy nói không thể thăng cấp, nhưng hiệu quả đồng thời kinh người. Lúc công kích, có tỷ lệ sinh ra lôi điện hiệu quả, đánh trúng đối phương về sau, đồng thời có thể làm cho đối phương tốc độ chậm lại. Khi hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi lúc, chung quanh xôn xao âm thanh truyền đến, Lương Thiên Thành tình huống để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới thân là Thiên Phượng Lâu các chủ, đều như thế bị Dịch Thiên Vân cho đánh chết. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, liên chảm mấy người, cái này Dịch công tử quá lợi hại một chút a. Tử Vũ Vi đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng sẽ bị Lương Thiên Thành khống chế, không nghĩ tới sau cùng bị nhẹ nhõm đánh giết. Thiên Phượng Lâu người choáng váng, Vũ Thiên Lâu người cũng choáng váng, người vây xem đồng dạng là choáng váng. Sư đệ hắn quá lợi hại đi. Lương các chủ tu vi ít nhất là luyện linh kỳ thất tầng thủy chuẩn, cứ thế mà chết đi. An Linh các nàng đều sợ ngây người, đã nói xong luyện linh kỳ nhất tầng đâu, cái này cùng với các nàng nói là luyện linh kỳ nhất tầng, kỳ thực lời này ngược lại là không sai, bất quá là lúc đầu đi ra số liệu, hiện tại cũng không phải luyện linh kỳ nhất tầng thủy chuẩn, mà là luyện linh kỳ lục tầng. Dịch công tử, đi mau a, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thiên Phượng Lâu cùng Đoán Thần Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trước hết nhất nhượng lại hắn chạy trốn. Đúng là Tử Vũ Vi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt cười nhạt một tiếng, cấp tốc cầm trên tay chữ vật giới chỉ hái xuống, ném cho An Linh nói ra, "Các sư tỷ, thứ này liền là các ngươi mang về." Đây là ta sông hạ hỏa, hết thảy đều từ ta tự mình tới lưng. Trở về cùng công chủ nói một tiếng, không cần phải lo lắng ta. Cửu Lăng quân bọn hắn liền giao cho các ngươi hỗ trợ chiếu cố, xin nhờ. Nói xong hắn liền hướng ngoài thành chạy ra ngoài. Hắn biết lần này đánh chết bất quá là Thiên Phượng Lâu phân bộ các chủ thôi, chân chính cường thế còn ở phía sau. Đoán Thần Tông càng là như vậy, tại hắn kích thích dưới, tất nhiên sẽ toát ra rất nhiều cường giả đến đây đuổi giết hắn. Đến lúc đó luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, hoặc là ngưng đan kỳ trưởng lão đều xuất động, những này đều không nói chính xác, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không chịu nổi, hai nhà lửa giận, cũng không phải nhẹ nhõm có thể dập tắt. Trở về thì Tuyết Vân vô luận như thế nào đều chọn bảo vệ hắn. Sư đệ, An Linh các nàng hốc mắt đỏ bừng, nhưng các nàng không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt chữ vật giới chỉ, chuẩn bị đi trở về cùng Thi Tuyết Vân báo cáo. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa xung thứ tới, đồng thời hét lớn, tiểu tử, chạy đâu? Xông tới là một lão già, chỗ thả ra tu vi cực kỳ kinh người luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Sát khí ngút trời mà lên, như là nhất tôn ma thần, hướng Dịch Thiên Vân bên này đuổi sát mà đến. Tốc độ chi khoái lập tức đã đến gần giữa bọn hắn khoảng cách. Cái này, đây là Đoán Thần Tông phó chấp sự, giống như Đoán Thần Tông phó chấp sự, đúng vậy, đợi tại ngày này phong thành. Không biết nguyên nhân gì, không cùng tới, xong đời, trêu chọc phải Đoán Thần Tông, tiểu tử kia chết chắc, lần này hắn còn thế nào trốn. Đây chính là luyện linh kỳ đỉnh phong mức độ, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là về mặt khí thế liền có thể phân biệt ra được. Ép Dịch Thiên Vân không phải một chút điểm, sư đệ, mau trốn a. An Linh các nàng ở trong lòng cầu nguyện không thôi. Các nàng chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thoát đi cái này ma trường. Không ít người cho rằng Dịch Thiên Vân không cách nào sáng tạo kỳ tích. Trước đó khả năng tu vi chênh lệch không là rất lớn, mới có thể đối phó được. Hiện tại xuất hiện thế nhưng là chấp sự, hắn lấy cái gì tới đối phó? Xa xa Dịch Thiên Vân cảm nhận được phía sau sát khí mãnh liệt, ánh mắt nhíu lại, chân Hạ Tuyết Lang chiến ngoa phối hợp lên thiên vân bước, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, biến thành nhất trận phong hướng ngoài thành liền xông ra ngoài. Nội tâm của hắn một mực tâm như chỉ thủy, không có nửa điểm gợn sóng, chấn định cực kỳ. Hắn tuyệt vọng a, đương nhiên không có tuyệt vọng, đối mặt cái này cường hãn phó chấp sự, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy hy vọng. Điên cuồng hệ thống tăng cấp, 5.858.159. Gạch nối gạch nối, điên cuồng hệ thống tăng cấp, thịnh đường kiếm thánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.